Tiên ma đồng tu, chương 783, hai cái ngu xuẩn nữ nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này chính ma đấu pháp. Rốt cục đi tới nó thảm thiết nhất thời khắc. Chém giết, hỗn chiến, máu tươi, thi thể, mấy ngàn năm thù oán. Phảng phất chỉ có máu tươi có thể tẩy rửa. Phảng phất chỉ có giết chóc mới có thể chung kết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản chính đạo đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đem ma giáo đệ tử áp xúc đã đến huyền hòa điện chu vi. Kết quả Trúc Long xuất hiện. Triệt để thay đổi ván này mặt. Khổng lồ Trúc Long. Trên đất bằng cơ hồ là vô địch khủng bố tồn tại. Hơn 10 vị linh tịch cảnh giới trưởng lão cao thủ. Tăng thêm mấy trăm vị đệ tử trẻ tuổi. Đều muốn tạm thời vây khốn Trúc Long. Kết quả Trúc Long ỷ vào thân thể cứng rắn lân giáp. Đối bình thường tu chân giả công kích cơ hồ là làm như không thấy. Thân thể cao lớn, cho dù bị tu chân giả làm mất đi một tí lân phiến, hoặc là đánh ra mấy cái huyết lỗ thủng, đối với nó chiến lực cơ bản không có ảnh hưởng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trúc Long liền bốn lưỡi búa to, cắn, quét, đụng, độc, không có gì mặt khác sức tưởng tượng thế công. Thế nhưng tại đây bốn lưỡi búa to, nhượng chính đạo đệ tử khổ không thể tả. Trúc Long tại huyền hòa điện mặt phía bắc, hầu như dùng sức một mình chặn mặt phía bắc mấy ngàn chính đạo đệ tử thế công. Ngày hóa giải ma giáo áp lực, như vậy hiện tại mặt phía bắc chính đạo đệ tử cũng không dám trên mặt đất. Chỉ cần thân ở vị trí hơi chút tiếp cận mặt đất, sẽ bị Trúc Long công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đợi một đám Thương Vân môn đệ tử đã đến thánh điện phía đông. Đây là Huyền Thiên Tông quỷ kế. Nguyên bản các môn phái lâm vào bên trong hỗn chiến, đều là riêng phần mình làm doanh. Tứ đại phái cơ hồ là đánh bốn phương tám hướng. Lúc ấy Huyền Thiên Tông đại đội trưởng đệ tử tập trung ở phía đông đốt giết đánh cướp. Đem trước mắt hết thảy tất cả phòng ốc kiến trúc cùng cây cối toàn bộ thiêu tẫn về sau. Bắt đầu tiến công huyền hỏa điện cửa chính. Kết quả căn bản không cách nào gần này 81 thềm đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, Mộc Trầm Hiền tựu hạ lệnh theo nhượng vừa mới tránh qua. Tránh né Trúc Long tập kích Thương Vân môn đệ tử đi đánh huyền hỏa điện cửa chính. Lý do là Thương Vân môn kiếm đạo công kích đệ nhất thiên hạ. Định có thể vì chính đạo xé mở một đường vết rách. Tại huyền hòa điện cửa chính dưới thềm đá. Thủ hộ chủ lực là ngũ hành kỳ trong hậu thổ kỳ cùng lực công kích mạnh nhất liệt hòa kỳ. Mặt khác ma giáo phe phái đệ tử cũng không ít. Nhiều vô số cộng lại so đánh cửa chính đạo đệ tử còn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Vân môn đệ tử cũng vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng kỳ quái là, Cổ Kiếm Trì vui vẻ đã tiếp nhận đề nghị này. Mang theo 2.000, 3.000 Thương Vân môn đệ tử, cùng 3-4 thiên mặt khác trong môn phái nhỏ đệ tử. Quay đầu đi đánh huyền hỏa điện cửa chính. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên biết rõ Cổ Kiếm Trì tại sao phải vui vẻ đồng ý nhượng Thương Vân môn gặm cái này khối xương cứng. Nếu như hắn sở liệu không sai, ma giáo viện quân lập tức muốn đã đến. Chỉ sợ đến không chỉ có một mực âm thầm mai phục tại phía tây hơn 3.000 tán tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh điện đã đánh đi một ngày một đêm. Ma giáo mặt khác trong môn phái nhỏ nếu như nói bất lực phái đến đây hộ giáo. Đánh chết Diệp Tiểu Xuyên hắn cũng không tin điểm này. Thế nhưng một ngày một đêm qua, bên ngoài cũng không có xuất hiện một cái ma giáo đệ tử đến đây cứu viện. Đây không phải là thường không hợp lý một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo tiến công Huyền Thiên Tông tổng đàn. Chính đạo tại một ngày tầm đó, chỉnh hợp vượt qua 4 vạn đệ tử phát động truy kích. Ma giáo nội tình không thể so với chính đạo kém bao nhiêu. Tùy tiện đều có thể tập kết vượt qua 10 vạn danh ngự không cảnh giới phía trên tu chân giả. Thánh điện trong có hơn 1 vạn. Tiến đến đánh lén Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông có hơn 2 vạn. Ma giáo ít nhất còn có thể trong vòng một ngày trực tiếp tập kết vượt qua 6-7 vạn đệ tử đến đây hộ giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng những người này đâu? Tại sao không có xuất hiện đâu? Tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra, giải thích duy nhất chính là chỗ này chút ma giáo những phái hệ khác đệ tử. Thu được Tả Hữu nhị sứ mệnh lệnh về sau, một mực mai phục tại thánh điện phía tây. Ngũ hành đại trận không có bị phá trước, ma giáo chắc là sẽ không vận dụng cổ lực lượng này. Hôm nay hỗn chiến lại với nhau, ma giáo cái này một cỗ lực lượng không phải chuyện đùa, hộ giáo đệ tử. Chỉ sợ không ra một thời ba khắc, sẽ xuất hiện tại thánh điện phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ kiếm trì chỉ huy vô cùng cẩn thận. Huyền hỏa điện trước cửa chính ma giáo đệ tử nhân số phần đông. Đều muốn công chiếm. Dựa vào thương vân môn cường đại kiếm quyết tự nhiên là có thể làm được. Chẳng qua là không khỏi phải chết tổn thương vô số. Hắn mới sẽ không ngốc núc ních nhượng thương vân môn đệ tử cho Huyền Thiên Tông bán mạng chứ. Mệnh lệnh đệ tử phóng thích phi kiếm rất xa công kích. Không muốn cận thân vật lộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thắng được Diệp Tiểu Xuyên giơ hai tay hai chân tán thành. Hắn thỉnh thoảng tại một đám thương vân môn đệ tử sau lưng biến ảo phương vị. Ngẫu nhiên thúc giục một lớp vạn kiếm thức. Đem sở hữu kiếm khí một tia ý thức toàn bộ đánh tới hướng đối phương. Đánh nhất thương. Đổi một chỗ. Về phần chính mình khống chế kiếm khí có hay không giết chết ma giáo đệ tử. Cái này không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đập vào. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến có mấy cái đệ tử tinh trùng lên óc đi lên phía trước. Nhìn kỹ. Nha. Đây không phải là chính mình tiểu sư muội Dương Thập Cửu ư? Bên người nàng cái kia đem một đoạn thật dài lam lăng pháp bảo run bánh quai trèo giống như nữ tử. Không phải Âu Dương Bôi xinh đẹp con gái Âu Dương Thải Ngọc ư? Hai cái này bạo lực điên cuồng mỗi lần đánh nhau cũng không muốn mệnh. Vậy mà không nghe đại sư huynh vĩ đại lại chính xác mệnh lệnh. Tự tiện xông về phía trước. Hiện tại trợn tròn mắt a. Hai thiếu nữ lập tức bị 17-18 cái ma giáo đệ tử vây quanh đánh. Âu Dương Bôi này hai lớn lên giống nhau như đúc đệ tử. Cộng thêm mấy cái thương vân môn đệ tử đều muốn đem các nàng tiếp ứng đi ra. Kết quả bị chắn bên ngoài. Căn bản đột không đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hai cái này ngu ngốc nữ nhân. Vậy mà không có chút nào phát hiện tình cảnh của các nàng có bao nhiêu nguy hiểm. Đối mặt 17-18 cái ma giáo đệ tử vây công. Các nàng chút nào cũng không có bất luận cái gì sợ hãi bộ dạng. Mà là đang chưa từng có từ trước đến nay sau thánh điện cửa chính phương hướng xông. Lúc mới bắt đầu, hai người liên thủ đánh sâu vào một khoảng cách. Còn chém chết nhiều cái ma giáo đệ tử. Nhưng khi ma giáo đệ tử kịp phản ứng đối phó các nàng thời điểm, các nàng sẽ không thêm hí kịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi. Mặt khác thương vân môn đệ tử cũng là thay đổi sắc mặt. Cổ kiếm chỉ hô vài tiếng. Muốn cho các nàng hai người trở về. Bởi vì chu vi đùng đùng đấu pháp thanh âm quá lớn. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc căn bản là nghe không được sau lưng cổ kiếm chỉ đám người tiếng gọi ầm ĩ. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc cũng chỉ là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới tu vi. Còn không có đạt tới linh tịch. Là ai cấp cho các nàng đảm lượng, tự tin cùng dũng khí. Cho là mình hai người có thể phá tan trên vạn người trận địa địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều nói người không biết không sợ. Diệp Tiểu Xuyên gần nhất tính toán là khắc sâu hiểu những lời này hàm nghĩa. Trước có ngực to mà không có não Bách Lý Diên. Đơn thương độc mã xông địch doanh. Sau có vô chi nhị nữ. Một lời nhiệt huyết ẩu vạn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy. Về sau nếu như xuất hiện ở phát hiện cái gì xinh đẹp nữ nhân làm ra càng thêm chuyện ngu xuẩn. Hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chỉ cần là chuyện nguy hiểm nhi. Tôn Nghiêu hỗn đản này cái thứ nhất nhớ tới tuyệt đối là Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên nhắc nhở mọi người bay đến không trung cẩn thận Trúc Long. Xác thực nhắc nhở vô cùng kịp thời. Cứu được rất nhiều người mệnh. Bất quá cái này lại làm cho Tôn Nghiêu càng thêm chán ghét Diệp Tiểu Xuyên. Tôn Nghiêu một bên rất xa phóng thích kiếm khí đi công kích. Một bên kêu lên, Diệp sư đệ, ngươi tiểu sư muội bị ma giáo đệ tử vây. Nhanh đi đem các nàng cứu ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đại khí. Mặc dù biết Tôn Nghiêu dụng tâm không thuần túy. Thế nhưng trước mặt là thiên quân vạn mã. Cũng chỉ có chính mình vị làm sư huynh có thể đi cứu bọn họ. Mặt khác Thương Vân môn đệ tử ai hội dũng cảm cừu tử nhất sinh nguy hiểm. Tại hỗn chiến trong đi cứu Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc đâu. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.